Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Hết thảy vì nhân khẩu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hôm nay là nghỉ ngơi trời. Là sau bếp những đầu bếp này và nhân viên làm việc ngày nghỉ ngơi. Bây giờ đã có 10 người sau bếp. Đã đối với điểm giao dịch bên trong công tác và bận rộn. Dần dần thích ứng, thứ hai đến thứ sáu, bởi vì điểm giao dịch hạn chế cấm vận, cho nên tương đối cần phải quán ba bởi vì người sống sót tiến vào. Sẽ đưa đến sau bếp đặc biệt bận rộn, mà hai ngày nghỉ, điểm giao dịch đóng kín, bọn họ cũng có thể bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh. Chỉ phải chuẩn bị điểm giao dịch mấy tiểu đội chiến sĩ bữa ăn công tác, cùng với điểm giao dịch mấy đầu mục đích thức ăn liền có thể. Cho nên, hai ngày nghỉ bếp sau 10 người, đều là hai người nối nghiệp 5 năm phiên nghỉ, một nhóm thứ bảy nghỉ ngơi, một nhóm chủ nhật nghỉ ngơi. Nhưng là, mặt thế sau cuộc sống, không có trước kia như vậy có thể để cho người buông lỏng nghỉ ngơi. Cộng thêm mặt thế sau nơi an toàn chỉ có Vạn Đạt bên trong cứ điểm bên ngoài. Cho nên nghỉ ngơi thiên đối với điểm giao dịch nhân viên mà nói, thật không quan trọng. Tưởng Sơn thành lập chế độ, chính là muốn chủ yếu và thứ yếu phân minh, lại phải cho người một loại tự do hợp lý không khí. Hắn không muốn nô dịch vậy cưỡng bách người khác, cũng không biết quá mức buông lỏng đối với bọn họ khống chế. Không sai biệt lắm chính là một cái độ, hắn sẽ tận lực bà khống tốt, cho nên, những thứ này hai ngày nghỉ ngơi sau bếp nhân viên, bao gồm điểm giao dịch các đội ngũ chiến sĩ. Đều là ở mỗi tuần lễ hoặc là mỗi một tháng, có nhất định phiên nghỉ. Bất quá, bọn họ ngày nghỉ, thật ra thì không có quá nhiều hoạt động giải trí. Không giống mặt thế trước, đi dạo phố lên nét, hoặc là và bạn xem phim tới tiệm ăn, đều có thể tự do buông thả. Ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể ở mấy người một gian nhà trọ. Hưởng thụ thật lâu không có lớn giấc thẳng, hoặc là ở nhà trọ xem tivi. Xem bên trong phim ảnh cũ và các loại phim, cũng có thể ở Vạn Đạt bên trong cứ điểm đi dạo một chút. Bên trong cứ điểm đã có bởi vì tiệm cơm nhỏ và các loại gian hàng. Dùng ngươi từ điểm giao dịch lấy được thù lao, tới tiêu xài và mua, dĩ nhiên thứ một tháng tiền lương còn không có thanh toán. Dĩ nhiên, bọn họ cũng có thể đi ra ngoài khai hoang tìm vật liệu. Nhưng là điểm giao dịch là phải tùy thời gọi bọn họ. Muốn ngồi vào theo kêu theo đến. Đây là điểm giao dịch quy củ. Rất nhiều người đang nghỉ ngơi ngày. Phần lớn liền lựa chọn ngủ nướng. Hoặc là tìm một ít bên trong cứ điểm người phụ nữ. Buông lỏng phát tiết một chút. Bên trong cứ điểm các gia nhập hoặc là không gia nhập bang phái người phụ nữ. Hoặc nhiều hoặc thiếu vì vật liệu và an toàn. Cũng biết dựa vào người đàn ông, nhưng là có chút điều kiện không tốt, hoặc là giống vậy người phụ nữ, coi như dựa vào gia nhập bang phái, vậy sẽ vì hoàng kim và vật liệu, đi làm thêm làm một ít như vậy sự việc, dẫu sao, mà thế, không có trật tự thế giới, vì còn sống, ai cũng sẽ không đi để ý quá nhiều, mà Tưởng Sơn đối với bên trong cứ điểm. Có chút điều khiển bên trong ba người phụ nữ kiếm lấy hoàng kim lộ số. Hắn cũng không có đi làm dự, dẫu sao một khối này quả thật không tốt nhúng tay. Người đàn ông ở mặt thế cần phát tiết, mà ngươi tình ta nguyện sự việc, hắn càng không thể nói gì, trừ phi là ép lương là kỹ nữ. Cho nên, điểm giao dịch bên trong rất nghỉ ngơi nhiều ngày người, cũng biết thà không đi nghỉ ngơi, mà là tới làm thêm giờ. Tưởng Sơn cho cùng làm thêm giờ tiền lương, cũng có quy định, gấp bội xử lý, cái này cũng là đại đa số người, sẽ chọn nghỉ ngơi thiên không nghỉ ngơi mấu chốt, trừ phi có chuyện, hoặc là muốn đi tìm vui, bọn họ mới có thể nghỉ ngơi, mà bình thường điểm giao dịch có nhiệm vụ và đặc biệt bận rộn thời điểm. Bọn họ cũng sẽ chọn không nghỉ ngơi, mà là cái gọi là, làm thêm giờ, bên trong quầy rượu. Vốn là yên lặng bầu không khí, bởi vì Tưởng Sơn đi xuống, mà đổi được sinh động, Ninh Giang nâng lên hướng về phía máy vi tính xách tay đầu. nhìn đi ra thang máy Tưởng Sơn, đứng lên, lên tiếng chào hỏi, ngồi đi, như thế nào, gần đây nhân khẩu thống kê như thế nào? Tưởng Sơn tùy ý ngồi vào dựa vào tường trên ghế salon, mặc trên người trước một kiện đơn giản mang nhung vệ y, và giặt trắng quần jean, giống như mặt thế trước trên đường cái một cái phổ thông thanh niên. Chẳng qua là cái này người thanh niên có chút lộ vẻ được cường tráng cao lớn. Ở cứ điểm cuộc sống, hắn đều là như vậy ăn mặc, đơn giản sạch sẽ thoải mái liền tốt. Ninh Giang mang lên máy vi tính, đi tới Tưởng Sơn ghế salon đối diện ngồi xuống, đem notebook thả vào trên bàn uống trà nhỏ, mở miệng nói, Tam ca, máy bay không người thả dù một tuần lễ, đến ngày hôm qua. Tổng cộng thống kê bởi vì thả dù tiến vào bên trong cứ điểm số người. Mới 4 người, 3 cái người đàn ông 1 phụ nữ. Thật sự có chút ra tà ý liệu. Thật quá ít, Tưởng Sơn trong lòng mặc dù cũng có chút đề. Nhưng là nghe được cái này dạng con số. Vẫn không tự chủ được nhíu mày. Tiện tay sờ bụng một cái. Mở miệng chào hỏi, Thanh Dương, kêu sau bếp cho ta làm chút thức ăn. Tùy ý làm điểm. Sớm không ăn cơm, có chút đói, sau đó quay đầu nhìn về phía Ninh Giang, ngươi không ăn cơm chưa đi, ăn chung điểm đi, xem Ninh Giang gật đầu, sau đó hướng về phía ở phía sau quầy ba Thanh Dương tiếp tục nói. Để cho sau bếp làm nhiều một chút, tốc độ nhanh một chút, Trương Thanh Dương ở phía sau kiểm kê rượu động tác, lập tức dừng lại, gật đầu một cái, đi về phía bếp sau, Thanh Dương. Ta và ngươi Hà tỷ vậy không ăn điểm tâm, để cho sau bếp làm điểm tổ yến. Gần đây điểm giao dịch có chút bận rộn, cần bồi bổ, người phụ nữ thanh âm từ thang máy gian truyền tới. Trương Linh và Vương Hà từ bên trong thang máy đi ra. Chậm rãi đi tới Tưởng Sơn bên cạnh, Trương Thanh Dương gật đầu một cái. Ở bên quầy ba lên tiến vào bếp sau nơi cửa chính. Mở ra cửa đi vào. Tiểu Hà, ngươi nói một chút một tháng qua này, Vạn Đạt cứ điểm hạn chế cấm vận sau đó, thân phận thẻ ghi danh xong tất, mới nhập cứ điểm người sống sót có nhiều ít. Tưởng Sơn nhìn và mình mặc trước giống nhau như đúc tình nhân vệ y Trương Linh. Cười một tiếng, sau đó kéo người phụ nữ ngồi vào trên chân mình, mở miệng hướng vậy ngồi vào mình bên trên Vương Hà hỏi. 17 người. Đã tăng thêm Ninh Giang mới vừa rồi thống kê tuần lễ gần nhất 4 người. Vương Hà không có bất kỳ do dự, trực tiếp mở miệng nói. Hiển nhiên đối với cứ điểm tư liệu, cùng với nàng quản lý bộ phận, ở trong óc nàng vô cùng rõ ràng. Tưởng Sơn nhíu chân mày, diễn cảm có chút ngưng trọng. Hiển nhiên như vậy con số, quả thật xúc động hắn thần kinh. 17 người, lập tức cuối tháng. Sắp xỉ một tháng, ở trên không đầu và bên trong cứ điểm bang phái như vậy số người đi ra ngoài khai hoang dưới tình. Huống, cứ điểm mới tiến vào như thế chọn người. Cái này có thể biểu hiện trong mặt thế dân khan hiếm. Cùng với dân tầm quan trọng, Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, Trương Linh, quay đầu nhìn về phía Ninh Giang, mở miệng nói, Ninh Giang, như vậy, máy bay không người thả dù đồ bên trong. Cũng bỏ vào cầu cứu khói mù bồng, như vậy một ít đạt được cứ điểm tin tức thả dù người sống sót. Có thể không cách nào chuyển tới cứ điểm nhân viên, đều có thể sử dụng khói mù bồng cầu cứu Tiểu Hà. Người ở radio và điện thoại vệ tinh trong, cũng cùng bên trong cứ điểm những bang phái kia đầu lĩnh nói một chút. Điểm giao dịch mới gia tăng một cái nhiệm vụ, cứu mở cầu cứu khói mù người sống sót. Dĩ nhiên đây là có chỗ tốt, bọn họ đi ra ngoài tìm hoàng kim và kim cương, cũng là vì trang bị và vật liệu, hiện ở nhiệm vụ này, cũng có thể để cho bọn họ lấy được vật liệu, cứu người sống sót giữ số người coi là, một người 5 cân vàng phân ngạch, chỉ như vậy tuyên bố, để cho những thứ này bang phái nhân viên và tán nhân cũng giúp chúng ta cứu người sống sót. Như vậy chúng ta cứ điểm nhân khẩu mới có thể gia tăng mau. Vương Hà ở bên cạnh gật đầu một cái, mà Ninh Giang vậy nhận lời xuống. Đúng rồi, Tiểu Hà kho hàng có cầu cứu khói mù, người đi trước dùng kéo xe kéo một nhóm đi ra, chờ một chút, ăn xong cơm Ninh Giang có thể dùng. Vương Hà đứng lên, xoay người đi về phía lối đi hậu phương đổi trác phòng khách. Mà Ninh Giang cầm lên điện thoại vô tuyến, gọi trên lầu Đồng Hoa, để cho hắn cho biết sử dụng máy bay không người thả dù huynh đệ. Dừng lại đầu thả, chờ đợi hắn đến, bếp sau cửa mở ra, Trương Thanh Dương và Đại Trước, bưng mấy tên thường thức ăn, đi tới, món ăn phẩm đặt ở bên trên một bàn chỗ ngồi lên. Tưởng Sơn nhìn một cái liền không lý tới, đem Trương Linh thả vào bên trên ghế salon, thuận miệng hỏi, Ninh Giang, Trần Long bây giờ đến đâu rồi? Có liên lạc qua không? A Long ngược lại là không liên lạc qua ta, ngược lại là Quang Đầu Quyền liên lạc ta, bọn họ đã ở nửa đường, hơn nữa gặp đám kia tập kích ZF đoàn xe người. Bây giờ dường như đã đang chiến đấu. Quang Đầu Quyền mập mạp chết bầm này, một mực nằm ở xe hàng buồng xe lên, xem Trần Long náo nhiệt. Ninh Giang cười nói, giọng nhanh nhẹn, hiển nhiên đối với Trần Long và Quang Đầu Quyền gặp phải tình cảnh chiến đấu. Không rõ lắm để ý, Tưởng Sơn vậy két miệng cười một tiếng, đứng lên đi về phía bên cạnh bầy đầy thức ăn chỗ ngồi. Vừa nói, để cho A Long không nên quên ta nói với hắn sự việc. Còn có làm xong sự việc, sớm một chút trở về, chú ý an toàn, tốt lắm, ăn cơm trước, A Linh đi gọi Tiểu Hà, ăn xong cơm đang lộng đi. Tưởng Sơn ngồi vào chỗ ngồi trên ghế, tùy ý nói, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thái thản giữ long chi vương https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsai gạch nối tsan gạch nối du gạch nối long gạch nối csi gạch nối vuong. Hết chương.